mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2294, 10 năm chờ đợi 44, góc truyện audio.com. Hai người từ trên biển sau khi trở về, đêm đã khuya, cô Thất Thất một chút buồn ngủ cũng không có, Lục Chăn ngáp còn buồn ngủ, anh thực là không dễ dàng, đại ca ca chi kỳ không phải dễ làm như vậy a, Tiêu Dao ca ca tôi quá bội phục anh. Đi tìm anh ta đi, Lục Chăn nói, cô Thất Thất trầm mặc. Lục Chăn nói, nếu như cô không muốn đi Somalia cũng được a, gọi điện thoại cho anh ta, nói cho anh ta biết cô nhớ anh ta bao nhiêu, yêu anh ta nhiều, anh lập tức sẽ giống như một con husky nhằm phía cô. Cô Thất Thất nhìn Lục Chăn, khóe môi rút trừ, nhàn nhạt nói, có lẽ cho nhau một chút thời gian bình tĩnh đi. Sau khi chuyện phát sinh chuyện như vậy, bọn họ đều cần một khoảng thời gian bình tĩnh, bình phục vết thương trong lòng. Long Tứ là cô cũng vậy. Lục Chăn nghĩ, cũng cảm thấy bình tĩnh là một chủ ý không tệ, mặc dù anh cấp thiết muốn hai người bọn họ tốt đẹp, nhưng mà, Nolan trong lúc vô ý theo Hạ Thanh chỗ đó nghe nói cô Thất Thất nằm viện hơn một tháng, anh lập tức có một loại dự cảm không tốt, còn có ai có thể làm cho cô Thất Thất nằm viện thời gian dài như vậy, muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là Long Tứ làm chuyện tốt, bởi vậy, tỉnh táo một chút cũng không sai. Cũng được, anh ta làm chuyện khốn khiếp như thế, không để ý anh ta cũng được, nửa năm sau là ngày lớn của chúng ta, anh ta còn có thể trốn ở Somalia không được. Lục Chăn phất tay một cái, trở về phòng, Nolan bật ra một ngọn đèn nhỏ chờ anh. Lục Chăn cởi y phục trực tiếp nhào lên trên giường, khốn tử lão tử. Đã trở về, Nolan mơ hồ hỏi, anh còn chưa ngủ, chờ cô, Lục ca ca cười hì hì quay qua ôm anh, cánh tay đưa tới đem cả người Nolan đều ôm vào trong ngực tựa vào nơi bờ vai của anh, thỏa mãn giống như một con mèo, làm xong, rốt cuộc tôi có thể thấy con trai. Nửa năm sau, New York, bọn họ trở lại New York, đã có nửa năm, Lục Chăn tự nhiên tránh không được một trận đánh mãnh liệt, bị An Tiêu Dao đánh 3 ngày không xuống giường được, lại bị Mục Vân Sinh đẩy đi Iran làm trâu ngựa như thao luyện, trên cơ bản không cho anh thời gian thở một cái. Đối với bên ngoài, vẫn chưa tuyên bố Lục Chăn đã trở về, mà là tuyên bố một lần nữa tuyển một người lãnh đạo trẻ tuổi lên, Lục Chăn nếu không phải ở trong tòa nhà cũng vẫn luôn mang mặt nạ người, hàng ngày gương mặt thật khó thấy. Lục Chăn liền ý định đi chỉnh dung, muốn điều chỉnh một chút khuôn mặt, gọt cái mặt gì đó, lời này một nói với Nolan liền bị Nolan đánh cho, đoạn thời gian trước Nolan mới nhìn đến một tin tức một người minh tinh Hollywood chỉnh dung gọt mặt toàn bộ tê dại, kết quả bị đồ ngăn chặn cổ họng chết, Lục Chăn quả thực mau khinh bỉ anh, vương bài kỹ thuật chỉnh dung không muốn tỷ suất quá thành công, đặc công nhà bọn họ nằm vùng một hồi đến, trên cơ bản chính là động đao đổi gương mặt, đổi thân phận, mai danh ẩn tích, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói xảy ra vấn đề đâu, có một người đặc công nằm vùng tốt nhất 6 lần, động 5 lần phẫu thuật chỉnh dung. Lời này một nói với Nolan, Nolan quan tâm điểm liền biến thành, đặc công này ẩn nấp ở đâu trong cơ cấu, mặc dù hai người cách nhau hai nơi, chỉ có thể dựa vào điện thoại cùng video liên hệ, tâm tình cùng cảm giác đều so với trước đây khá hơn nhiều. Nolan không hề kiềm chế, cũng không cần lo lắng bị người tính kế, có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện anh muốn làm, Lục Chăn cũng không áp lực, loại tình huống này bọn họ đều rất hài lòng, chính là Lục Chăn căn bản bị. Góc truyện audio.com, thao luyện không có thời gian đi xem con trai bảo bối của nhà bọn họ. Ai cũng đi nhìn rồi, chỉ có anh và Nolan không đi qua, hơn nữa Tiêu Dao còn cố ý quay một đoạn video mang về, nhìn con trai Ea Nha đáng yêu đến bạo hình ảnh, Lục Chăn tâm cũng mềm yếu. Cách chương.